Chương 145, Ichikazumi sởi quán Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Một nói tiếng rồng ngâm vang lên, vô hình long ngâm sóng xung kích ở bên trong nước lan tràn ra, trong nháy mắt tiện bao phủ cách đó không xa cự kình thân thể. Giao y trăm me tờ thân thể khổng lồ ở long ngâm sóng xung kích công kích dưới, một chút hóa thành huyết vụ. Kinh chịu đến công kích kinh khủng như thế, liên tục dãy rủa thân thể, nước biển đều bị nó cho khuấy chuyển động, hình thành vòng xoáy khổng lồ, nhưng mà tất cả đều không có cách nào xoay chuyển nó tử vong kết cục. Chẳng được bao lâu, kinh triệt để tử vong rồi, không trọn vẹn thân thể dần dần trôi nổi đi lên. Đánh giết một con tìm chết kinh, đối với Sủ Bạ Xạ tới nói, chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Sau đó, Sủ Bạ Xạ kế tục lặn xuống, thấy được phong phú vô cùng hải để thế giới, đủ loại thần kỳ loại cá dẫn va o mi mà tờ, cùng với một ít những thứ khác trong biển vật chủng. Quay mắt về phía Sủ Bạ Xạ như vậy thân thể cao lớn, những kia tiểu hình vật chủng tự nhiên không dám tiến lên tìm tử, từng cái đều bị hoảng sợ chạy. Dưới đáy biển du lịch 1-2 giờ sau khi, Sủ Bạ Xạ trở lại mặt đất chi ở trên rất nhanh bay lên bầu trời, hướng về hỏa chi quốc phương hướng bay qua. Dựa theo thời gian thôi toán, hỏa ảnh nội dung cốt truyện hẳn là bắt đầu rồi, không biết nói nạ dù tổ có hay không tốt nghiệp không trùng phi hành, Sủ Bạ Xạ thầm suy nghĩ nói. Thần Long tốc độ cực kỳ nhanh, không qua mấy tiếng, hắn tiểu đi tới hỏa chi quốc. Không qua ở đến hỏa chi quốc thời điểm, hắn liền lập tức từ không trung bay xuống, biến thành hình người bản thể. Không phải vậy một cái thần long phi hành trên không trung, quá làm người khác chú ý cổ nổ hạ, cửa thôn. Một hàng bô nở người chính tại từ bên ngoài về đến. Bốn người này chính là Kakashi, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto cùng với Hạ Dù Nổ Sakuza. Đi ở phố lớn ở trên nạ rủ tổ nhìn thấy không ít tổ ngộ mù giả nhẫn giả, nhất thời hiếu kỳ hỏi Kakashi lao sư, những này tổ ngộ mù giả nhẫn giả làm cái gì có thể tùy ý tiến vào chúng ta cổ nổ hạ nhận thôn xạ cụ giả cũng thập phần hiếu kỳ. Theo nói, Kakashi lao sư, ta nhớ được chúng ta cổ nổ hạ cùng các thôn làng quan hệ cũng không tốt đi, coi như là thời đại hòa bình, những kia thôn làng nhẫn giả cũng không thế tiến vào ho thôn của chúng ta đi. Uchiha Sasuke ngã là không nói gì, một mặt vẻ lạnh lùng, không xem qua thần trùng cũng lộ ra nồng nặc nghi hoặc. Kakashi gãi đầu một cái, nói, những này tổ ngộ mù giả nhẫn giả đều là tới tham gia trung nhẫn chọn lựa khảo thí, trung nhẫn khảo thí các đại quốc chi quan sát quốc lực trọng yếu trường hợp, bình thường một năm cử hành 2 lần. Hóa ra là cái này tốt á nạ rủ tổ lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, gật gù nói. Trung nhẫn khảo thí chẳng bao lâu nữa muốn bắt đầu rồi, lão sư làm thôn làng nơi tinh anh thượng nhẫn, rất nhiều chuyện muốn qua bận điệu, các ngươi tự do hoạt động đi, khoảng thời gian này không có nhiệm vụ. Kakashi nói xong, thân hình trong nháy mắt biến mất. Tự do hoạt động vừa nghe đến cái này, nạ rủ tổ hưng phấn vô so sánh, lập tức đi tới xạ cụ giả trước mặt, nói, xạ cụ giả, ta mời ngươi qua ăn ỉ chỉ Kazumi sợi, như thế nào vừa nghĩ tới ỉ chỉ giả cụ đại thuốc mì sợi. Nạ rủ tổ ám lưu lại ngụm nước, đó là hắn tối thích ăn thực vật. Xạ xù kẹ qua, ta liền qua xạ cụ dạ đứng ở xạ xù kẹ bên người, nói. Xạ xù kẹ, ngươi qua không qua ta bất đắc dĩ mời ngươi ăn một hồi. Nạ rủ tổ nghiêng người, nhìn xạ xù kẹ nói. Không có hứng thú, ta muốn qua tu luyện. Nói, xạ xù kẹ hai tay cắm ở túi quần nơi, bước chậm ly khai. Cắt, đùa bỡn cái gì khóc cả nạ rủ tổ bĩu môi nói. Naruto, Sasuke không qua, vậy ta cũng không qua Zoi, ta cũng muốn qua tu luyện. Tiếng nói vừa tới, Sakuza đã hướng về Sasuke bóng lưng truy đi lên. Nhìn Sakuza bóng lưng rời đi, Naruto có chút mất mát, hắn vui mừng Sakuza, làm sao Sakuza nhưng vui mừng Sasuke. Đều không qua ăn, ta một người qua. Xúy xúy đầu, Naruto khôi phục chú ý chuyện. Cười híp mắt hướng về Ichikazumi sợi quán chạy qua. Ở nạ rủ tô bọn họ rời đi sau khi không tới một phút, một đạo tu trưởng thân ảnh của đi tới cổ nổ hạ thôn. Anh Tuấn diện mạo, nhiều lắm chừng 20 tuổi, một con hồng sắc tóc ngắn, cái chán thượng mang cổ nổ hạ nhẫn giả hộ ngạch hai mắt vô so sánh thâm thúy, như cùng một vùng sao trời bình thường. Cả người đứng ở đó nơi, một luồng khó có thể tự thuật khí chất tản mắt ra, đối với vậy thiếu nữ mà thôi. Đây quả thực là tha thiết ước mơ nam thần A, người này tự nhiên chính là Uzumaki Tsubasa Tsunade, không biết nói chạy cái nào nơi qua rồi, phỏng chừng lại ở một nơi nào đó đánh bạc đi, trước tiên qua Cổ Nổ Hà nhìn, ngược lại sớm muộn cũng có thể tìm được Suna. Trong lòng nghĩ như vậy, dù bạ xạ đi vào Cổ Nổ Hà. Lần này, hắn không có biến ảo diện mạo, cũng không cần biến ảo diện mạo. Mấy chục năm vừa qua, tại chỗ cái kia chút Cổ Nổ Hà nhẫn giả hầu như đều chết sạch rồi y, người biết hắn không có bao nhiêu, về sau nhẫn giả căn bản cũng không nhận ra hắn. Coi như khi còn bé gặp qua hắn chút ít Cổ Nổ Hà nhẫn giả, hiện tại phòng trừng cũng đem bộ dáng của hắn quên. Chính như Sủ Bạ Xạ suy nghĩ, hắn đi ở Cổ Nổ Hà một con đường trên đường, không có một người nhận ra, không quá ngược lại có một ít nữ hài tử liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Những nữ hài tử này trong ánh mắt của đều để lộ ra một cái ý tứ, cái kia chính là hoa, người này rất đẹp ở trai A hay là người của thế giới này tương đối bảo thủ. Sẽ không xuất hiện tùy ý đi đến gần tình huống, cho nên nữ hài tử đó chỉ là ngượng ngùng trong bóng tối nhìn chằm chằm, cũng không dám đi tới. Một đường hưởng thụ lấy cô gái ái mộ ánh mắt, chỉ chốc lát sau, dù bà xạ đi tới một gia tiệm mì sợi. Đưa tầm mắt nhìn qua, vài cái chữ to xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ichikazu mì sợi ở Cổ Nổ Hạ phi thường có danh tiếng, rất nhiều nhẫn giả đều vui mừng tới nơi này ăn mì sợi. Đây chính là liền vẹn thần La Thiên Trinh đều không có cách nào phá hủy ý chỉ Kazumi sợi quán mà, không biết nói cái này ý chỉ giả cụ đại thúc đến cùng có thân phận như thế nào. Dù bạ xa âm thầm suy đoán. Trong nguyên tắc, ý chỉ giả cụ đại thúc thân phận chính là một cái người bình thường, nhưng kỳ sĩ mổ tổ mạ xạ xí lại đem hắn viết thập phần truyền kỳ, có người nói hắn là lục đạo hóa thân, cũng có người nói hắn là đại giản mục nhất tộc tộc nhân. Nói chung, những này phiên bản đều để lộ ra một cái tin tức, vui mừng người này không đơn giản. Mấy chục năm trước, dù bạ xạ ngược lại vô tình nhìn thấy vui mừng một lần, không quá thời điểm đó vui mừng chẳng qua là một cái tiểu thí hải, ý chỉ Kazumi sợi quán cũng không có khai trương. Không qua khi đó, hắn vẫn chưa cảm giác vui mừng có cái gì đặc thù. Mặc kệ nó, coi như cái này ý chỉ giả cụ đại thúc không bình thường, cũng chưa từng thấy hắn ra tay, không trở ngại ta mới lười quản hắn. Rất nhanh, dù bạ xạ nhấc chân lên, bước vào ỷ chi Kazumi sợi quán. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.